Người đàn ông hôn em lần đầu, phần 5. Mình Vũ đứng bần thần, anh cúi gằm gương mặt. Hai hàng nước mắt của Khả Như lăn trên đôi má làm Mình Vũ càng thêm bối rối. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Khả Như nhếch miệng cười chua chát. Anh biết không, một trong những thứ tồi tệ nhất của những người có tiền như anh là chỉ quan tâm tới cảm giác của mình. Anh mang tôi ra làm vật tế thân, làm thứ che đậy đi sự thất bại và đau đớn của anh, mà không cần biết đến cảm xúc của người khác ra sao. Chỉ mình anh biết đau thôi sao? Giữa những thứ cảm xúc hỗn độn chất chứa trong lòng mình, giữa sự hụt hẫng vì biết tin người con gái mà anh yêu sẽ đính hôn cùng một người khác, Mình Vũ trở nên khinh miệt với mọi thứ. Có cần phải làm quá lên thế không? Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tôi cũng đâu có tệ để cô phải mất mặt đến thế. Thậm chí, nhiều cô gái còn ao ước được làm thế với tôi đấy. Và lại, cũng chỉ là một nụ hôn. Không lẽ cô định nói với tôi đó là nụ hôn đầu đời của cô ư? Tôi sẽ bồi thường xứng đáng với những gì mà tôi gây ra. Nói đi, cô muốn bao nhiêu cho nụ hôn vừa rồi? Tôi không phải là một ông chủ keo kiệt, tôi nói là làm. Khả Như cầm tập tiền Minh Vũ xúi vào tay mình một cách ngạo nghễ, cố gắng gượng để nước mắt không trào ra. Tôi cũng đã ao ước đó không phải là nụ hôn đầu. Nhưng phải làm sao đây? Điều tồi tệ đó là sự thật đấy. Tôi hận vì kẻ đó lại là anh, một gái đàn ông thất bại trong tình yêu và sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc người khác để thỏa mãn chính mình. Mình Vũ khựng lại, anh cảm thấy mình quá đáng. Nhưng chính cái lúc không hiểu nổi mình ấy, Mình Vũ lại càng hành động nông nổi. Vậy được, tôi sẽ đưa cho cô nhiều hơn chút là được chứ gì? Khả Như ném lại tập tiền về phía Mình Vũ để giận dữ. Hãy giữ lấy tiền của anh và giữ lấy tất cả sự thất bại trong tình yêu lại cho riêng mình. Một gã đàn ông như anh, yêu mà không dám nói, phải mang cô gái khác ra để bảo vệ cho trái tim lụi bại của mình thật không đáng để phụ nữ tin tưởng và trao gửi cuộc đời. Nụ hôn đầu, nó thiêng liêng và ý nghĩa với tôi, nhưng chẳng thà tôi coi như bị đánh mất, bị cướp bởi một thứ giá trị chứ không bao giờ bán rẻ nó. Khả Như phóng ra khỏi căn nhà, để lại Minh Vũ với những tờ tiền vương vãi dưới đất. Cảm giác lúc này thật sự chẳng khác nào rơi xuống tận cùng của bế tắc và chán nản. Khi Khả Như vụt tay khỏi Minh Vũ, anh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh đã định nói một điều rằng đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, nhưng những gì anh đã nói và làm thật chẳng thể nào tha thứ được. Gần một tuần Khả Như không đến làm, Minh Vũ đứng ngồi không yên. Anh sợ cái cảm giác trở về nhà và thấy căn phòng tối om. Anh sợ những bữa cơm lạnh ngắt và cả căn nhà không một tiếng nói cười. Khả Như mới chỉ làm vài ngày, nhưng cô gái đó lúc nào cũng mỉm cười, thì thoảng líu lo cất lời hát. Có thể câu chuyện giữa họ chỉ là vài câu đối đáp, nhưng chí ít, bất cứ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn thấy căn nhà nơi có ánh điện đáng sáng và người con gái ấy mỉm cười, mọi thứ tồi tệ được phơi đi phần nào. Mình Vũ nhờ trợ lý của mình gọi cho Khả Như để thuyết phục cô, nhưng cô một mực từ chối. Ngay cả khi Mình Vũ dùng món nợ để bắt buộc cô cũng không chấp nhận. Những gì Khả Như nhắn lại chỉ là: tôi nhất định sẽ trả anh khoản tiền đó sớm nhất có thể, tôi không thất hứa, cũng không nuốt lời. Mình Vũ vùi mình vào những ly rượu. Những giờ đánh bóng rổ đến mệt lả, nằm vật ra sân và nhìn bầu trời đầy những vì sao. Anh thèm cái cảm giác được trở vào nhà, thấy một mâm cơm tươm tất và cô gái bé nhỏ khum đúm đưa mình chiếc khăn. Có thể nỗi đau tình ái của anh không mất đi, nhưng nó được cất gọn lại vào một góc nào đó nơi trái tim, chỉ ít là đủ để nó bình yên và không khơi dậy. Mình Vũ nhìn tờ lịch trên tường. Ngày mai, lễ đính hôn của Ái Thanh sẽ diễn ra vào buổi tối. Cảm xúc trong lòng Mình Vũ không còn là nỗi đau, sự ghen tuông, mà chỉ là một khoảng đen trống rỗng đến sợ hãi. Cái cảm giác người ta không biết mình buồn hay hận, không biết mình đã nguôi ngoai, hay là không bao giờ có thể nguôi ngoai là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Xét cho cùng, dù buồn hay đau, chỉ ít có cho mình một cảm xúc để biết mình còn cảm nhận được còn tốt hơn gấp bội so với việc cả con tim hoàn toàn trống rỗng. Mình Vũ rời khỏi nhà để đến một quán bar. Có lẽ lúc này, chỉ tiếng nhạc và miền rượu là thứ đưa người ta thoát khỏi cảm giác đau khổ tốt nhất. Anh muốn say và muốn quên đi mọi thứ, mặc kệ ngày mai, người con gái đầu tiên mà anh yêu sẽ chọn cho mình một bến đỗ giàu sang hơn anh gấp bội phần. Tiếng nhạc chát chúa vang lên, men rượu ngà ngà. Mình Vũ hận vì không thể say. Ngoài kia, những cặp đôi nhảy múa, lắc lư theo vũ điệu sôi động. Còn anh chỉ ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình.